Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, ngày mai đại bỉ. Ngươi tới sao? Ân, Giang Nam Như vốn là vô tình bên trong. Tới rồi nơi này, tất nhiên là không biết Cơ Hoa ngữ tình huống. Chỉ phải chậm rãi lên tiếng, ngày mai lại là đại bỉ ngày. Nếu là ngày mai may mắn, liền có thể thoát ly nhà giam. Kia Cơ Hoa ngữ tựa hồ không có nhận thấy được Giang Nam Như dị thường. Chỉ lo hưng phấn nói, Giang Nam Như thấy kia Cơ Hoa ngữ như thế. Rồi lại không hào tế hỏi, chỉ là lẳng lặng đứng thẳng ở một bên. Qua thật lâu sau, kia Cơ Hoa ngữ tựa hồ thanh tỉnh lại đây. Hướng Giang Nam Như hỏi, ngày mai, ngươi có bằng lòng hay không bồi ta cùng tiến đến? Này, Giang Nam Như không nghĩ tới kia Cơ Hoa ngữ sẽ ra lời này. Hai người cũng coi như là cộng hoạn nạn, lại không có đến sinh tử chi giao phân thượng. Nhưng Giang Nam Như thấy đối phương chờ đợi ánh mắt, cũng không biết làm sao. Đột nhiên đầu óc nóng lên liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng tự nhiên không biết kia, đại bỉ, là vật gì. Tự hồ là hạng nhất quan trọng tỉ thí. Cũng có lẽ, ở đại bỉ ngay, có thể nhìn thấy cái gọi là bồng lai các chủ. Nếu là như thế, tự hồ cũng có khả năng gặp được cái kia hắn. Cơ Hoa ngữ thấy Giang Nam Như đáp ứng rồi xuống dưới. Tất nhiên là đại hỉ. Hắn cũng không màng bị lôi điện đánh cho bị thương thân thể. Vui sướng chi gian, liền về tới trong sơn động đi. Giang Nam Như tất nhiên là không muốn tiến kia sơn động. Liền ở kia sơn động ở ngoài, đóng cửa dưỡng thần. Trải qua hơn phân nửa đêm lăn lộn, kia gió biển sóng to, mới chung quy bình tĩnh trở lại. Có lẽ là ăn xong tiểu ngư duyên cớ, Giang Nam Như chỉ là cảm giác thân mình ấm dương dương. Thật là thư thái, thời gian búng tay, từ từ mà qua, ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống, Giang Nam Như chậm rãi mở to mắt, nàng đột nhiên mở to đôi mắt, mượn dùng kia ánh sáng mặt trời sơ thăng nháy mắt, vận khởi thị lực, đồn đãi, kia ánh sáng mặt trời sơ thăng, đúng là tử khí đông lai là lúc, Giang Nam Như ngưng tụ hai mắt, chỉ là ẩn ẩn nhìn đến một ít màu tím nhạt, nàng biết thực lực của chính mình hữu hạn. Cũng không đi qua phân cưỡng cầu. Tiêu sái cười. Liền thu công đứng thẳng lên. Hảo. Hảo một cái tử khí đông lai. Kia Cơ Hoa ngữ lại không biết khi nào xuất hiện ở Giang Nam Như phía sau. Cười tủm tỉm nói. Giang Nam Như mặt đẹp đỏ lên. Vội vàng xoay người. Nàng kia nơi nào là cái gì tử khí đông lai. Bất quá là mượn dùng ánh sáng mặt trời huấn luyện thị lực thôi. Nhưng thấy kia Cơ Hoa ngữ. Lại là cùng hôm qua bất đồng, chỉ thấy Cơ Hoa ngữ trên người ăn mặc một thân kính trang, tràn đầy anh khí, Giang Nam Như một trận hoảng hốt, tựa hồ không quen biết trước mắt nam tử. Lúc này Cơ Hoa ngữ đã là không phải hôm qua chứng kiến cái kia suy sút nam nhân. Chỉ nghe kia Cơ Hoa ngữ nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Kia Cơ Hoa ngữ khẩu khí tựa hồ là đang thương lượng giống nhau. Lại không có cấp Giang Nam Như một chút thương lượng đường sống. Nhưng thấy này thân mình vừa động, đột nhiên bay lên không, tiện đà thân mình mấy cái lên xuống, liền hướng kia bờ biển mà đi. Giang Nam Như nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng đối phương muốn bay lên không mà đi. Lại không ngờ đối phương cư nhiên hướng kia biển rộng mà đi, tuy không biết kia Cơ Hoa ngữ muốn đi đâu. Giang Nam Như nếu đã đáp ứng rồi đối phương, tự nhiên là không muốn lạc hậu, nhưng thấy này thân hình di động, cũng chậm rãi đi theo sau đó, hướng kia bờ biển biên mà đi. Cơ Hoa ngữ hành sớm, hành mau, ở kia bên bờ hơi chút nhất đẳng, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Giang Nam Như tiến đến, kia Cơ Hoa ngữ khóe miệng nhếch lên, đột nhiên thân mình hướng kia trong biển nhảy, liền giống như là du ngư giống nhau. Lẻn vào tới rồi trong biển, nguyên là ở trong biển. Chỉ sợ này Cơ Hoa ngữ cũng là trong biển yêu tu. Giang Nam Như thấy đối phương chui vào biển rộng, không khỏi trong lòng âm thầm cân nhắc. Nàng lúc này đã là tu luyện kia tránh thủy phương pháp đánh thành. Thân mình nhảy, cũng như kia Cơ Hoa ngữ giống nhau. Chui vào trong biển, Cơ Hoa ngữ hành bay nhanh, hơi chút quay đầu. Lại thấy Giang Nam Như Chính không vội đi theo sau đó. Hết chương.